Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ta nhìn Tân Đình Thượng Thần đầy mong đợi. Thượng thần thấy cái tên này đặt thế nào? Tân Đình Thượng Thần còn chưa kịp mở miệng, không ngờ cặp đôi trong màn hình lại bắt đầu hoan lạc. Ta và Tân Đình Thượng Thần nhất thời không nói gì. Ta lén nhìn hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, trong thời gian ngắn thay đổi rất thú vị. Chỉ tiếc là trời không chiều lòng người, cảnh đẹp như vậy mà không cho ta một mình thưởng thức. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Người có biết, hai người đang hưởng thụ hoan lạc trên giường kia không phải là phu thê đàng hoàng không? Tân Đình Thượng Thần cuối cùng cũng mở miệng, nói, nữ tử này đã thành thân, nhưng không tuân thủ nữ tắc, hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn đầu độc C, H, E, T phu quân nguyên phối của nàng ta. Nói xong, Tân Đình Thượng Thần vung tay lên, cảnh trong màn hình chuyển đổi. Một nam tử thấp bé nằm trên giường, nữ tử tên Kim Liên vừa rồi bỏ thuốc độc vào bát, bưng đến đỡ nam tử trên giường dậy, mở miệng nói. Đại lang, đến lúc uống thuốc rồi. Nam tử tên Đại lang kia uống thuốc của nữ tử xong thì C, H, E, T luôn. Mẹ ơi, ta trợn tròn mắt, hóa ra lại có chuyện M, Á, U chó như vậy sao? Ta tặc lưỡi thán phục. Số mệnh của người phàm đều do Tư Mệnh Tinh Quân ở Thiên Đình viết, không ngờ ông ấy lại viết ra được tình tiết M, Á, U chó như vậy, thật đúng là một nhân tài. Ngày khác nhất định phải đến bái kiến ông ấy, bầu không khí lại trở nên xấu hổ. Nghĩ đến những chuyện đã qua với Tân Đình Thượng Thần, ta nhất thời không biết nên nói gì. Ta muốn hỏi hắn, tại sao lại đưa cho ta Thiên Cơ Tán? Cũng muốn hỏi hắn, phong ấn trên người ta là chuyện gì? Còn việc hắn đưa ra của ta vào cơ thể Bích Nhan Thượng Thần cuối cùng là để che giấu điều gì? Trên người ta rốt cuộc có bí mật gì khiến ma tộc muốn truy sát ta? Chỉ là hắn cố ý giấu ta, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng cho ta biết. Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài, mở miệng nói. Người biết hết rồi phải không? Trong đầu ta nghĩ ngợi vạn điều, nhất thời không ngờ hắn lại mở miệng hỏi ta. Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì cơ? Hắn sững người một chút. Lộ ra một nụ cười rất đẹp. Không có gì, hắn mở miệng nói, hôm nay ngươi có rảnh không? Ta càng thêm ngơ ngác. Rảnh, Tân Đình Thượng Thần mở miệng nói, hôm nay là sinh nhật của Nam Hải Thủy Quân. Ông ấy mở tiệc mời tất cả thần tiên có danh phận ở Tứ Hải Bát Hoang. Ta nghĩ ngươi một mình ở chỗ Nguyệt Hạ Tiên Nhân chắc là buồn chán, nên dẫn ngươi đi cùng. Ta định từ chối, ta với Nam Hải Thủy Quân chưa từng gặp mặt, chưa từng có giao tình. Các vị thần tiên ở Tứ Hải Bát Hoang ta quen biết càng ít. Thay vì đi kết giao những quan hệ kia, chi bằng ở đây xem chuyện thú vị ở nhân gian còn vui vẻ hơn. Tân Đình Thượng Thần lại tiếp tục nói, Nam Hải nhiều hải sản, đặc biệt là cua Nam Hải, gạch cua vàng óng trông rất hấp dẫn. Ta nuốt một ngụm nước bọt, ta cũng không muốn đi, nhưng hắn nói có thể ăn tiệc mà. 17 ta thay một bộ quần áo khác. Giả làm tỳ nữ của Tân Đình Thượng Thần theo sau hắn cùng đến đại điện của Nam Hải Thủy Quân. Nam Hải này không giống thiên cung ở trên trời, vì đáy biển quanh năm không thấy ánh mặt trời, đen kịt một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Nam Hải Thủy Quân đặc biệt mang một viên dạ minh châu lớn nhất Tứ Hải Bát Hoang đặt ở đáy Nam Hải, rất sáng sủa. Nghe nói Tây Hải, Bắc Hải và Đông Hải Thủy Quân còn cãi nhau nhiều lần vì viên dạ minh châu này. Chỉ vì tu vi không bằng Nam Hải Thủy Quân, đánh không lại ông ấy nên mới thôi. Ta quanh năm sống ở thiên cung, chưa từng đến đáy biển, san hô và tảo biển ở đáy biển này khiến ta cảm thấy rất mới mẻ. Ta nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện Tân Đình Thượng Thần đi trước ta đã dừng lại. Một phút không cẩn thận đụng vào người Tân Đình Thượng Thần ở phía trước. Ta che đầu còn chưa kịp kêu than, chỉ nghe thấy Tân Đình Thượng Thần mở miệng nói. Nam Hải Thủy Quân. Ta thò đầu ra từ phía sau hắn, chỉ thấy Nam Hải Thủy Quân có một khuôn mặt chữ quốc, trông rất nghiêm túc. Cách chương.